Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5. Chương 5 là có một chút cùng Hoắc Chấp Tiêu ở chung 3 năm xuống dưới. Đinh Dĩ Nam đối hắn tổng kết là khó hầu hạ, nhưng Đinh Dĩ Nam cũng không cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu là một cái nắm lấy không ra. Người tỉ như đương hắn biểu tình khói mù mà nhìn thiết kế bản thảo khi. Kia hắn kế tiếp động tác đại khái suất là đem trang giấy xoa thành một đoàn ném vào thùng rác. Lại tỉ như hắn tan tầm sau đi quán bar uống rượu. Thậm chí dẫn người về nhà qua đêm. Kia chỉ biết xuất hiện ở hắn tâm tình hảo hoặc tâm tình không tốt thời điểm. Mà tâm tình không tốt tình huống chiếm đại đa số. Lại tỉ như hắn sở dĩ thường xuyên tâm tình không tốt. Là bởi vì hắn lão ba Hoắc Huân luôn là đối hắn thiết kế bản thảo khoa tay múa chân, Đinh Dĩ Nam nghĩ. Lại tới tối hôm qua cùng Hoắc Chấp Tiêu ở quán ba uống rượu khi. Hắn tự diễu mà đem chính mình so sánh thành không huyết không thịt công cụ người. Hiện tại nghĩ đến, hắn trong mắt Hoắc Chấp Tiêu cũng bất quá là cái công tác máy móc thôi, hắn không quan tâm Hoắc Chấp Tiêu sinh hoạt cá nhân, cũng không quan tâm hắn tác phẩm tốt xấu. Hắn yêu cầu làm chỉ là cấp máy móc tốt nhất dầu bôi trơn. Làm nó có thể bình thường công tác tựa như hắn vừa mới nhập chức khi. Hoắc Huân giao đãi hắn như vậy. Hắn duy nhất công tác chức trách chính là bảo đảm Hoắc Chấp Tiêu thành thành thật thật mà đi. Làm, bất quá hiện tại Đinh Dĩ Nam nhận chi có tân biến hóa. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai công tác ở ngoài Hoắc Chấp Tiêu là như vậy không ấn lẽ thường. Ra bài một người, người chuyến bay là vài giờ. Đinh Dĩ Nam nhìn Hàn Thạc hỏi, Hàn Thạc hoảng hốt mà phục hồi tinh thần lại. Ngơ ngác nói, buổi tối 6 giờ, lần đó ra bàn lại, có lẽ là, về nhà, hai chữ cho Hàn Thạc một chút an ủi. Hắn không lại tiếp tục lôi kéo Đinh Dĩ Nam thủ đoạn không bỏ, hồi trình chuyến bay như cũ là loại. Nhỏ máy bay hành khách. Hoắc Chấp Tiêu liền kém không đem khó chịu hai chữ viết ở trên mặt chờ phi cơ tiến vào tầng bình. Lưu lúc sau, không thừa bắt đầu phân phát cơm thực, cùng tới khi giống nhau. Lần này chuyến bay cơm chưa cung cấp thịt gà cùng thịt cá hai loại phần ăn, Đinh Dĩ Nam vị trí tới. Gần lối đi nhỏ, hắn đối không thừa dựng thẳng lên hai ngón tay. Nói, hai phân thịt gà, cảm ơn, không thừa truyền đạt hai phân nóng bỏng hộp cơm. Đinh Dĩ Nam động tác tự nhiên mà đệ một phần cấp bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu. Đã làm vô số lần động tác. Lần đầu đã chịu Hoắc Chấp Tiêu dị nghị. Người như thế nào biết ta muốn thịt gà? Đinh Dĩ Nam có chút không thể hiểu được. Hắn nói, người không ăn cá nước ngọt ở Hoắc Chấp Tiêu bên người đãi nửa năm. Đinh Dĩ Nam liền hoàn toàn thăm dò khẩu vị của hắn. Không biết từ khi nào bắt đầu. Mỗi lần ngồi máy bay đều là từ hắn trực tiếp cấp Hoắc Chấp Tiêu lựa chọn phi cơ cơm, xem Hoắc Chấp Tiêu hiện tại phản ứng. Hắn tựa hồ chưa từng có chú ý quá chuyện này. Này cũng không kỳ quái. Hoắc Chấp Tiêu ra thủy điện bất động sản đều là Đinh Dĩ Nam mỗi tháng chủ động giúp hắn trước phí. Chỉ sợ vị này thái tử gia căn bản không biết chính mình trụ đại bình tầng mỗi tháng bất động sản. Phí có bao nhiêu quý, người như vậy hiểu biết ta. Hoắc Chấp Tiêu tiếp nhận hộp cơm, ánh mắt dừng lại ở Đinh Dĩ Nam trên mặt, như là mới phát hiện việc này, Đinh Dĩ Nam lấy ra dao nĩa. Đương nhiên nói, ngươi là của ta lão bản, ngươi nói đi, Triệu Dương đoàn đội cùng Hoắc Chấp Tiêu từng người có xe. Ra sân bay sau cuối cùng không cần lại trải qua lần trước đánh xe khi xấu hổ, Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu đi ngầm bãi đỗ xe lấy xe. Tiếp theo thân phận của hắn liền từ Đinh trợ lý biến thành Đinh tài xế, từ sân bay đến Hoắc Chấp Tiêu ra yêu cầu 40 phút, lại từ Hoắc Chấp Tiêu ra đến chính mình trong nhà yêu cầu 10 phút. Đinh Dĩ Nam thói quen trước tiên làm tốt kế hoạch, hắn đã tưởng hảo đưa xong Hoắc Chấp Tiêu sau đi siêu thị mua mấy cái thu nạp hộp. Tiếp theo dùng dư lại nửa ngày kỳ nghỉ đem Hàn Thạc đồ vật sửa sang lại ra tới, nhưng mà kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. Nửa đường thượng Đinh Dĩ Nam nhận được trang phục cửa hàng đánh tới điện thoại. Hắn đành phải đem ban đầu kế hoạch phóng tới một bên, tháng trước đặt làm tây trang đến cửa hàng. Hiện tại đi lấy sao? Đinh Dĩ Nam hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói, bình thường dưới tình huống là từ Đinh Dĩ Nam đi cửa hàng. Thượng mang tới đưa đến Hoắc Chấp Tiêu trong nhà. Nếu Hoắc Chấp Tiêu thí xuyên sau không có vấn đề liền trực tiếp ký nhận. Nếu là có vấn đề lại từ Đinh Dĩ Nam đưa về cửa hàng thượng sửa chữa, bất quá lần này trang phục cửa hàng vừa lúc liền ở hai người phản hồi nội thành trên đường. Nếu là Hoắc Chấp Tiêu có thể tự mình đi lấy, kia có thể cho Đinh Dĩ Nam tiết kiệm được không ít chuyện phiền toái, ở đâu? Hoắc Chấp Tiêu không chút để ý hỏi, từ vẻ mặt của hắn không khó coi ra, hắn hẳn là tưởng về nhà bổ miên. Bất quá Đinh Dĩ Nam cũng không có từ bỏ tam hoàn bên cạnh. Đinh Dĩ Nam nói, tiện đường, không phải rất xa, hành đi. Hoắc Chấp Tiêu nói, Hoắc Chấp Tiêu dáng người chỉ có thể đặt làm tay. Trang, không đơn thuần chỉ là bởi vì hắn thân cao. Hắn nửa người trên là tiêu chuẩn đảo hình tam giác. Bình thường nam nhân rất khó có hắn cái kia vai eo so. Mà hắn hai cái đùi so bình quân chân trường cũng dài quá không ít. Tiêu chuẩn số đo mặc ở hắn trên đùi chỉ biết tự động biến thành 9 phần quần, tam hoàn biên nhà. Này trang phục cửa hàng là một nhà trăm năm lão cửa hàng. Hoắc Chấp Tiêu một nửa trở lên tây trang đều là ở chỗ này đặt làm, tân trang phục bảo trì trước sau. Như một cao tiêu chuẩn, Hoắc Chấp Tiêu đứng ở gương to trước tả nhìn xem hữu nhìn xem. Hiển nhiên là đối này bộ tây trang phi thường vừa lòng, bất quá liền ở Đinh Dĩ Nam móc ra Hoắc Chấp Tiêu hắc kim thẻ tín dụng, đang chuẩn bị đi quầy chi trả đuôi khoản khi. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên bước chân dài đi tới Đinh Dĩ Nam trước mặt, thông thường tới nói. Một cái thí mặc quần áo người đi đến một người khác trước mặt. Hơn phân nửa là vì nghe ý kiến. Nhưng Đinh Dĩ Nam không cho rằng Hoắc Chấp Tiêu yêu cầu hắn đánh giá. Trên thực tế, Hoắc Chấp Tiêu cũng chưa từng có đã làm loại sự tình này. Đinh Dĩ Nam không rõ nguyên do mà nhìn nhà mình lão bản, mà có lẽ là hắn trong mắt nghi hoặc quá mức rõ ràng. Hoắc Chấp Tiêu hơi bất mãn mà nhíu nhíu mày, hỏi, thế nào? Hảo đi, thật đúng là, Đinh Dĩ Nam đúng trọng tâm mà bình luận. Đẹp, hắn này không phải vì chụp lão bản mông ngựa. Không thể không nói, Hoắc Chấp Tiêu ngoại hình điều kiện chút nào không thua kém với chức nghiệp người mẫu, người cũng. Đi chọn một bộ. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên nói, Đinh Dĩ Nam lại lần nữa lộ ra không rõ nguyên do biểu. Tình, nhà này cửa hiệu lâu đời phi định chế khoản tây trang thấp nhất cũng là vạn nguyên khởi bước. Căn bản không phải Đinh Dĩ Nam tiền lương có thể tiêu phí đến khởi trình độ, ngày mai muốn đi gặp. Quan trọng khách hàng, Hoắc Chấp Tiêu nói, nếu là có thích hợp liền trực tiếp mua tới, ngày mai là thứ hai. Ở Đinh Dĩ Nam nhật trình biểu thượng trừ bỏ mỗi tuần hội nghị thường kỳ bên ngoài không có bất luận. Cái gì an bài? Hắn ở trong đầu điều lấy ra Hoắc Chấp Tiêu khách hàng danh sách. Hỏi, là Vương Tổng sao? Đây là trước mắt Hoắc Chấp Tiêu quan trọng nhất giáp phương ba ba. Sắp ở Hoàng Kim đoạn đường đầu tư tu sửa một tòa trung tâm thương nghiệp. Mà Hoắc Chấp Tiêu đó là này đống thương nghiệp kiến trúc chủ thiết kế sư, không phải. Hoắc Chấp Tiêu không có nhiều lời. Ngươi đi tuyển, ta cho ngươi chi trả, văn phòng mỗi năm đều sẽ cấp công nhân đặt làm đồ lao động. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu đào tư nhân hầu bao cấp Đinh Dĩ Nam mua quần áo vẫn là phá lệ lần đầu, này tính. Cái gì? Ngủ sau bồi thường. Đinh Dĩ Nam biểu tình không cấm có chút phức tạp, mà Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ là nhìn thấu hắn ý tưởng. Buồn cười hỏi, tưởng cái gì đâu? Công nhân khen thưởng mà thôi, người trước kia không có khen thưởng quá ta. Đinh Dĩ Nam một ngữ, nói ra sự thật đó là bởi vì trước kia ta không biết ta không ăn cá nước ngọt. Hoắc Chấp Tiêu, nói, người trưởng thành kén ăn thường thường là vô ý thức. Bởi vì không hề có đại nhân buộc ngươi ăn ngươi không thích đồ vật. Đinh Dĩ Nam cũng là vì công tác yêu cầu, không thể không nắm giữ Hoắc Chấp Tiêu cá nhân yêu thích. Cho nên mới tổng kết ra như vậy một cái quy luật, liền Hoắc Chấp Tiêu chính mình cũng chưa ý thức. Được sự, Đinh Dĩ Nam có thể chính xác ra tới. Thuyết minh hắn ở công tác thượng cũng đủ cẩn thận. Bất quá thực hiển nhiên. Hoắc Chấp Tiêu thẳng đến hôm nay mới phát hiện điểm này, ở hướng dẫn mua tha thiết lại nhiệt liệt. Trong ánh mắt, Đinh Dĩ Nam không hảo lại cùng Hoắc Chấp Tiêu thảo luận hắn nhận lấy như vậy quý trọng khen thưởng. Thích hợp hay không? hắn mặc vào hướng dẫn mua cho hắn đề cử đen như mực sắc tây trang áo khoác. Tiếp theo đi đến gương to trước chiếu chiếu. Đích xác so với hắn xuyên tới kia kiện nhìn càng tốt, bất quá còn chưa chờ hắn phát biểu ý kiến. Ngồi ở trên sofa Hoắc Chấp Tiêu liền dẫn đầu đối hướng dẫn mua nói. Cho hắn lấy kiện thâm sắc áo sơ mi, Đinh Dĩ Nam không nghĩ làm như vậy phiền toái. Hắn nói, màu trắng cũng còn hành đi, Hoắc Chấp Tiêu đem đôi tay vây quanh ở trước ngực. Nhướng mày nói, ngươi ở nghi ngờ ta thẩm mỹ. Xuất hiện, Hoắc Chấp Tiêu thiền ngoài miệng chi nhất, ở kiến trúc công trường thượng. Có khi công trường sẽ nghi ngờ Hoắc Chấp Tiêu thiết kế đồ vật cuối cùng bày biện ra tới cũng không? Mỹ quan, lúc này Hoắc Chấp Tiêu liền sẽ cường thế mà hỏi lại câu này thiền ngoài miệng. Cuối cùng sự thật luôn là chứng minh. Hoắc Chấp Tiêu ở Mỹ học thượng đích xác rất có lên tiếng quyền, Đinh Dĩ Nam không hề phản kháng Hoắc Chấp Tiêu quyền uy. Cầm hướng dẫn mua đưa cho hắn thâm sắc áo sơ mi đi vào phòng thử đồ, cao cấp mặt liêu xúc cảm đích. Xác không bình thường, Đinh Dĩ Nam cởi chính mình trên người màu trắng áo sơ mi. Mà liền ở hắn chuẩn bị mặc vào thâm sắc áo sơ mi khi. Phòng thử đồ rèm cửa đột nhiên bị người vén lên nửa bên. Hoắc Chấp Tiêu che ở rèm cửa sau. Đệ một cái cà vạt tiến vào nói. Đem cái này cũng hơn nữa, Đinh Dĩ Nam động tác trực tiếp cứng đờ. Hắn tâm nói ngươi liền không thể chờ ta đi ra ngoài lại cho ta sao? Hoắc Chấp Tiêu thấy Đinh Dĩ Nam không phản ứng. Trực tiếp đem cà vạt treo ở y mũ câu thượng. Chờ làm xong cái này động tác. Hắn trên dưới đánh giá thượng thân trần trụi Đinh Dĩ Nam một trận. Tiếp theo không những không có rời đi. Ngược lại hơi hơi khom lưng. Chen vào nhỏ hẹp phòng thử đồ nội. Ngươi đây là. Đinh Dĩ Nam thiên quá đầu. Trừng mắt phía sau Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Làm ta nhìn xem. Hoắc Chấp Tiêu một tay ôm lấy Đinh Dĩ Nam eo. Một tay kia ngón cái cùng ngón giữa đi vào Đinh Dĩ Nam trước ngực. Động tác tự nhiên mà đo đạc nổi lên kia hai điểm chi gian khoảng cách da thịt xúc cảm làm khởi. Điểm cùng trung điểm sinh lý tính mà trở nên đứng thẳng. Bất quá đầu sỏ gây tội hai ngón tay vẫn chưa ở lâu. Dần dần đi xuống đi vào Đinh Dĩ Nam eo bụng. Nhất khai nhất hợp mà đo đạc nổi lên hắn vòng eo một lát sau. Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tay. Nhìn trong gương khiếp sợ Đinh Dĩ Nam nói. Hoàn mỹ, xuất hiện. Hoắc Chấp Tiêu thiền ngoài miệng chi nhị, mỗi khi có vừa lòng hạng mục làm xong khi. Hoắc Chấp Tiêu luôn là thích xa xa mà nhìn chính mình tác phẩm. Dùng ngón cái cùng ngón giữa đo đạc kiến trúc trường khoan cao. Tiếp theo tự nhủ phun ra này hai chữ, Đinh Dĩ Nam chưa từng có nghĩ tới. Hoắc Chấp Tiêu cái này hành động có một ngày thế nhưng sẽ dùng ở trên thân thể hắn, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam thẹn quá thành giận mà hạ giọng nói. Ngươi thực nhàm chán sao? Hoắc Chấp Tiêu đem đôi tay cắm vào túi quần. Thưởng thức trong gương chưa bao giờ gặp qua Đinh Dĩ Nam biểu tình. Nhàn nhạt cười nói. Là có một chút, đi FY. Hết chương.